nhưng không nói lời nào nữa. Tô Thanh tận dụng thời gian hỏi, quận vương, rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Là ai giết hoàng hậu? Tân Châu thản nhiên nói, ngươi bảo Mộ Dung Khanh về đi, đừng ở lại Bắc Mạc Nưỡng Hình Đại Chu đại khái cũng không dễ dàng gì. Một mình Hạ Thương Mai ở Đại Chu không an toàn. Hắn không cần lo lắng cho ta, nên làm gì thì cứ làm. Tô Thanh ngẩn người, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi thật sự giết vương hoàng hậu? Tân Châu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, có phải ta giết hay không thì có gì quan trọng chứ? Quan trọng nhất, người ngồi trong tù bây giờ là... ta! Ngươi điên à? Tô Thanh quát to, ngươi cũng biết, một khi ngươi bị định tội, sẽ bị tước quân tịch, đến lúc đó binh quyền đều mất hết. Ngươi không cần căng thẳng. Đương kim hoàng thượng sáng suốt, sẽ không dễ phát động binh. Hơn nữa, Đại Chu và Bắc Mạc đã ký kết hòa ước. Đại Chu các ngươi đại khái có thể không cần quan tâm tới chuyện này. Tân Châu nói. Tô Thanh cười lạnh, có lẽ ngươi vẫn chưa biết Sở Kính còn chưa chết nhỉ. Ông ta chẳng những không chết, tất cả đều là âm mưu của ông ta. Tân Châu cười, ngươi nghe ai nói chuyện này vậy? Ta từng tận mắt nhìn thấy thi thể của ông ta. Thi thể của ông ta bị chém nát như mà còn có thể sống được, vậy đúng là gặp quỷ rồi. Ngươi từng nhìn thấy thi thể của ông ta, nhưng ngươi đã kiểm tra qua chưa? Lúc đầu linh lợi giả mạo ngươi giống như đúc, ngươi đã thấy chưa? Tô Thanh hỏi ngược lại. Tân Châu nghiêm mặt nói, không thể nào. Theo ta được biết, Bắc Mạc không có ai biết thuật dịch dung. Mà muốn giấu được nhiều người, dù cho có người biết cũng không thể giỏi như vậy được. Vậy nếu không phải là người của Bắc Mạc thì sao? Mặt Tân Châu thoáng biến sắc, ngươi nói tất cả đều là âm mưu. Vậy cũng quá buồn cười. Dù sao cũng không thể nói ông ta lập kế cho Sở Nguyệt trở về đăng cơ chứ. Làm vậy chẳng phải là chấp tay nhường ngôi vị hoàng đế cho người khác sao? Sao có thể chấp tay nhường cho người khác được? Ông ta không chết thì thế lực vẫn còn, lại có thái tổ mẫu ngươi chạy vậy cho ông ta. Đến lúc đó ngươi vừa chết, binh quyền sẽ trở lại trong tay ông ta, chẳng phải tốt hơn trước sao? Nếu đổi thành trước đây, ngươi sẽ trả lại binh quyền cho ông ta sao? Tân Châu tức giận, Tô Thanh, ngươi càng nói càng quá đáng. Cuối cùng còn nói thái tổ mẫu của ta cũng dính dáng tới chuyện này. Bà luôn phản đối chiến tranh đấy. Đừng nói lời của ngươi không phải là thật, cho dù là thật, Sở Kính còn chưa chết, bà cũng sẽ không giúp ông ta. Tô Thanh cười lạnh, vậy ngươi nghĩ xem, vì sao ngươi lại ở trong đại lao? Vương Hoàng hậu không phải do ngươi giết, là thái tổ mẫu của ngươi giết, đúng không? Các ngươi cãi nhau trong điện, thái tổ mẫu của ngươi bỗng nhiên ra mặt giúp ngươi, giết Vương Hoàng hậu. Chỉ là quận vương gia, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, thái tổ mẫu của ngươi là ai? Bà sẽ vọng động như vậy chỉ vì hoàng hậu và ngươi có tranh cãi mà ra tay giết người à? Đây chính là hoàng hậu đấy. Còn nữa, có phải chuyện cưới hỏi của ngươi và cháu trai Long Lão tướng quân cũng là do thái tổ mẫu của ngươi đề nghị không? Tân Châu tái mặt, không phải. Tô Thanh giỏi nắm bắt tâm lý, thấy nàng ta như vậy đã biết nàng ta đang suy nghĩ gì, thật ra trong lòng ngươi đều hiểu, ngươi chỉ không thể tin được, ngươi thậm chí không dám nghi ngờ bà ta. Vẻ mặt Tân Châu trở nên lạnh lùng. Ngươi đi đi, bảo Mộ Dung Khanh trở lại Đại Chu. Ngươi tưởng vương gia muốn ở đây sao? Nếu không phải vì tránh cho hai nước giao chiến, chúng ta còn phải quay về à? Cũng đã đến cửa nhà rồi. Tô Thanh tức giận nói. Tân Châu lắc đầu, đi đi. Ở đây không cần các ngươi, ta tin tưởng vào Hoàng thượng, ta cũng tin tưởng tất cả những gì bản thân ta thấy. Sở Kính đã chết, người đã chết rồi, dù thế nào cũng không thể sống lại được. Tô Thanh tức giận nói, sao ngươi ngu ngốc hồ đồ vậy? Ngươi thà tin thái tổ mẫu hại ngươi, cũng không tin tất cả nghi ngờ của ngươi sao? Cai tù ở bên ngoài khẽ nói, đi mau thôi, sẽ tuân ta bây giờ đấy. Tô Thanh cố nhẫn nhịn, nói với ẩn ý sâu xa, đốt núi Lan Vĩ cũng là âm mưu của Sở Kính, chính là muốn ép ngươi làm phản. Trước khi ngươi làm phản, hẳn xúi dục Trấn Quốc Vương gia làm phản. Trấn Quốc Vương gia làm phản là do ta xúi dục. Là ngươi bảo thái tổ mẫu của ngươi đi, nhưng đồng thời đây cũng là ý của Sở Kính. Cai tù thấy hai người còn nói chuyện thì bước tới kéo Tô Thanh, không thể nói nữa, phải đi ngay. Tô Thanh thấy vẻ mặt nàng ta vẫn lạnh lùng thì tà nhẫn nói, được, xem ra ta phải báo tin cho Thương Mai, để nàng ấy tự mình đến đây. Nàng ấy luôn đa mưu túc trí, chắc hẳn có thể hóa giải được tình cảnh khó khăn lần này. Tân Châu lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ngươi kéo nàng tới làm gì? Chuyện này có liên quan gì tới nàng chứ? Các ngươi nhanh về đi, đừng dính vào chuyện này nữa. Ta tự có chủ trương. Cai tù kéo mạnh Tô Thanh, hắn chỉ đành nói, ngươi suy nghĩ đi, xem thái tổ mẫu của ngươi có đáng để ngươi tín nhiệm không? Hắn nói xong, nhanh chóng theo cai tù rời đi. Tân Châu ngồi phịch xuống, hai tay che mặt và hít sâu một hơi. Không phải nàng ta không muốn tin tưởng Tô Thanh mà là không dám. Đó là thái tổ mẫu của nàng ta, người nàng ta kính trọng nhất trên đời này. Hơn nữa, lập trường của bà ta rất rõ ràng, không phải là người của phái chủ chiến. Thái tổ mẫu, ta không tin. Nàng ta lẩm bẩm. Nàng ta nghĩ tới trước đây mình là người của phái chủ chiến, từng mấy lần chọc giận thái tổ mẫu, bà ta là một người luôn mong được hòa bình. Chỉ là nếu bà ta là người muốn hòa bình, vì sao chưa từng tham dự vào chuyện của phái chủ hòa? Sau khi Tô Thanh trở về lại kể cho Mộ Dung Khanh biết phản ứng của Tân Châu, tức giận nói, thật ra trong lòng nàng ta biết thái tổ mẫu của mình không đáng tin nhưng lại chẳng làm gì cả. Sau khi Mộ Dung Khanh nghe xong thì suy nghĩ một lát, từ đầu tới cuối đều là cạm bẫy, nàng ta ở sâu trong đó, sao dễ nhìn thấu được. Hơn nữa nàng ở trong nhà giam nên không biết gì về tin tức phía ngoài. Ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tân Châu không như người khác. Trong lòng nàng ta có quốc gia này, có dân chúng và tướng sĩ của quốc gia này. Cho nên, nàng ta sẽ không cho phép mình chìm đắm trong sự tin tưởng mù quáng đối với thái tổ mẫu. Nghe Mộ Dung Khanh phân tích như vậy, Tô Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng nàng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn, bằng không tới lúc lên công đường thẩm vấn, nàng ta vẫn kiên trì gánh tội thay cho thái tổ mẫu của nàng ta, thừa nhận là nàng ta giết Vương Hoàng hậu, vậy sẽ phải giao ra quân quyên mất. Còn 5 ngày nữa sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý. Trong 5 ngày này, hy vọng Kỳ Vương có thể tranh thủ tham dự vào trọng án này. Mộ Dung Khanh nói. Không có khả năng đâu. Tiêu Thác một lời nói toạc ra, Kỳ Vương hành sự bất lực. Tô Thanh và Mộ Dung Khanh liếc nhìn nhau. Ngay cả Tiêu Thác cũng biết chuyện này, xem ra Kỳ Vương thật sự không có tác dụng gì. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 658, Trấn Quốc Vương Gia. Trấn Quốc Vương Gia được Cao Phụng Thiên bố trí cho ở trong một thôn trang hẻo lánh ở La huyện. Ban đầu, ông ta cho rằng Mộ Dung Khanh sẽ thu xếp cho mình đến Đại Chu, không ngờ vẫn chưa ra khỏi dưới chân thiên tử. Tuy trong lòng ông ta có oán hận, nhưng mấy ngày qua cũng bình tĩnh lại, không thấy có truy binh tới lục soát nữa. Thôn nhỏ chỉ có mấy trăm người, khi bị động đất đã chết hơn trăm người, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại hơn 300 người. Cao Phụng Thiên có ơn với dân chúng trong thôn. Khi hắn ta dâng Trấn Quốc Vương Gia tới, lại nói là một anh họ tha hương, vì chạy nạn mới tới đây, muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống. Người dân trong thôn lương thiện, cũng nhiều lần chiếu cố ông ta. Trấn Quốc Vương Gia biết mạng nhỏ của mình nằm trong tay của người ta nên không dám tự cao tự đại, nhưng dù sao giặt quần áo nấu cơm, chuyện gì cũng không biết, lại thêm sau khi ông ta bị bệnh thì cứ ho khan mãi, sức khỏe kém hơn rất nhiều. Lâu ngày, người dân trong thôn lại gọi ông ta là một tên lười. Vì ông ta là anh họ của Cao Phụng Thiên nên mọi người cũng không bất kính, thỉnh thoảng tới nấu cơm giúp ông ta, về phân giặt quần áo và một số công việc sinh hoạt trong nhà, ông ta phải tự mình làm. Vị vương gia này sống cao sang hết nửa đời người vương gia, lần đầu tiên nếm phải cảm giác cực khổ khi làm dân chúng. Điều này quả thật là muốn lấy nửa cái mạng ông ta đấy. Tên lười, hôm nay ngươi lại không xuống ruộng làm à? Thôn dân Trần Tam Ca đi qua trước cửa nhà bọn họ, cười trêu. Trấn Quốc Vương Gia dựa sát vào bên cửa, lười biếng nói, hôm nay đau đầu. Chẳng phải hôm qua ngươi nói đau bụng à? Sao hôm nay lại biến thành đau đầu vậy? Trần Tam Ca biết ông ta là một người quen giả vờ, cũng không nhịn được mà cười ông ta. Hôm qua đói, cho nên đau bụng, có lẽ là uống không đúng thuốc, hôm nay lại biến thành đau đầu. Cao Phụng Thiên thu xếp rất tốt. Chuẩn bị cho ông ta một mẫu ba phần đất, chỉ cần chăm chỉ lao động trồng trọt, vẫn đủ để ăn uống. Nhưng, vị vương gia này thậm chí còn chẳng biết nấu cơm, sao có thể xuống ruộng được? Trần Tam Ca lắc đầu, ngươi lười biếng như vậy, đến khi thu hoạch sẽ chẳng có gì đâu. Ngày mai ta sẽ xuống ruộng. Trấn Quốc Vương Gia uất ức nói. Trần Tam Ca vác quốc đi, trước khi đi còn nói một câu, bữa tối đến nhà ta ăn đi, con gà mái trong nhà bị chết. Thê tử ta nói sẽ nấu canh,

Nói đi, có chuyện gì? Mộ Dung Khanh nhìn động tác của ông ta lưu loát như vậy thì không khỏi thán phục. Sau này, người này mà được thế thật sự ra ngoài, không chừng là một nhân vật lớn. Mộ Dung Khanh nhìn ông ta hỏi, là vậy, ta muốn biết, trước đây khi lão thái thái Tân gia đi tìm ngươi, đã nói gì với ngươi? Hoặc nói là đã từng bảo đảm gì với ngươi? Sao ngươi có thể ngoan ngoãn tin tưởng lời bà ta nói, dẫn người vào cung mà không hề nghi ngờ gì? Theo lý thuyết, lão thái thái này không quản chuyện đời. Nghe nói trước đây bà ta cũng không phải là người phái chủ chiến, ngươi sẽ không tin tưởng bà ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 659, ẩn tình năm đó. Trấn Quốc Vương gia phẩy tay, cũng chẳng mấy tức giận, tựa như đã hiểu rõ kết quả thất bại này. Ông ta nói, bổn vương tin bà ta cũng không phải không có lý do, bà ta sao lại không phải người của phái chủ chiến chứ? Sự thật là, bà ta chính là người của phái chủ chiến, bốn vương biết, hoàng thượng biết, tào hậu cũng biết, bà ta chỉ là không ra mặt thôi. Tân Châu không biết sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Trấn Quốc Vương gia cười cười, Tân Châu chỉ am hiểu câm quân đánh trận, sao mà biết quan sát lòng người? Hơn nữa nàng ta lại kính trọng lão thái thái như thế. Dù cho lão thái thái lòi đuôi chuột, nàng ta cũng sẽ không tin. Vậy hôm đó lão thái thái đến tìm ông, đã nói với ông những gì? Bà ta mang theo thư do chính tay Tân Châu viết, nói sẽ phò trợ hết sức cho bổn vương, chỉ cần bổn vương đồng ý, sau khi đăng cơ, tích cực cứu giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hơn nữa không được lạm dụng binh quyền với các nước láng giềng, tất nhiên bổn vương đồng ý, có được sự hỗ trợ của Tân Châu, hoàng vị chính là của bổn vương. Nói vậy, ông tin Tân Châu chứ không phải tin bà ta. Nếu là bà ta, bổn vương vẫn chưa tin tưởng đâu, bà ta chính là một con hồ ly. Hai, cũng trách bổn vương ham mê danh lợi, một lòng muốn làm hoàng đế, theo cách của bà ta, thực ra suy nghĩ cẩn thận sẽ biết, bà ta trung thành tận tụy với hoàng thượng, sao lại vì bổn vương mà quay lưng lại với hoàng thượng chứ? Ta vẫn thật không hiểu được. Mộ Dung Khanh nhìn ông ta, lão thái thái Tân gia sao lại trung thành với hoàng thượng như thế? Tuy nói Tân gia được như hôm nay là nhờ hoàng thượng thánh ân, nhưng đây chỉ là nói ngoài miệng thôi, mọi người đều biết, Tân gia được như hôm nay, tất nhiên là nhờ mấy đời đổ máu chiến đấu mà giành được. Nét mặt Trấn Quốc Vương gia băn khoăn, việc này bổn vương không biết đấy. Mộ Dung Khanh nhìn nét mặt ông ta là biết ông ta chắc chắn hiểu rõ ẩn tình, hắn lại lấy ra một thỏi vàng, đùa nghịch trong tay. Trấn Quốc Vương gia bước đến cướp đi, bổn vương toi rồi, lại bị ngươi nhìn thấu, thù này sau này tất báo. Đợi bổn vương một bước lên mây, sẽ lấy một bao vàng đè chết ngươi. Được, bổn vương sẽ đợi. Mộ Dung Khanh nói với vẻ vô cùng chân thành. Trấn Quốc Vương gia ngồi xuống, bày ra dáng vẻ của đại gia, lần này rất có khí chất, bởi tốt xấu gì ông ta cũng là người có tiền, có vài tin tức lặt vặt, có điều không biết là thật hay giả, có người nói, mẫu phi của Sở Kính là Tân Nhược Chỉ tiểu thư của Tân gia. Hả? Nghe nói. Mộ Dung Khanh không hiểu. Mẫu thân của Sở Kính không phải Hoàng Thái Hậu sao? Sở Kính sinh được 3 tháng, đã được Hoàng Thái Hậu nhận nuôi, về phần mẫu thân của ông ta là ai thì chẳng người nào biết, Phụ Hoàng cũng chưa từng nói, sau khi được nuôi dưỡng bên người Hoàng Thái Hậu, lúc 1 tuổi đã phong ông ta làm Thái tử, xem trọng như vậy, e rằng chỉ có vị Tân Nhược Chi tiểu thư của Tân gia. Tân Nhược Chi, là con gái của Lão Thái Thái. Đúng vậy, là con gái của Lão Thái Thái, năm đó có tin đồn bà ta chưa chồng đã chữa, sau đó nhảy sông tự sát. Nghe nói là lão thái thái ép bà ta nhảy sông tự vẫn, đương nhiên, đây đều là tin lặt vặt, không được chứng thực, về phía Tân gia đã tuyên bố với bên ngoài Tân Nhược Chi trượt chân rơi xuống sông chết. Mộ Dung Khanh nói, nếu là thật, vậy Sở Kính chính là cháu ngoại của lão thái thái Tân gia, bà ngoại trợ giúp cháu trai của mình, vậy mọi chuyện đều hợp lý rồi. Cũng có thể xuất phát từ sự hổ thẹn với Tân Nhược Chi, năm đó Tân Nhược Chi vốn là người được chọn vào cung, Tân Nhược Chỉ có ý trung nhân, sống chết không chịu nhập cung. Tóm lại chuyện này rất ồn ào. Bên trong chắc có ghi chép. Mộ Dung Khanh nói. Trấn Quốc Vương gia cảnh báo, tóm lại, phải cẩn thận lão bà này, bà ta rất giỏi đấy, chuyện mấy năm nay Sở Kính làm, đa số do bà ta sắp xếp, tào hậu tưởng mình hơn người, thực ra bà ta làm gì được bằng phân nửa lão thái thái. Trấn Quốc Vương gia bỗng hỏi, phải rồi, tào hậu thì sao? Đã chết chưa? Chưa chết, hoàng thượng giữ lại cái mạng của bà ta. Nhân từ vậy sao? Mẫu thân của Sở Nguyệt do bà ta giết, thủ đoạn tàn độc, nếu bổn vương là Sở Nguyệt, tuyệt đối không tha cho bà ta. Nhưng sống cũng chẳng sung sướng gì. Mộ Dung Khanh nói. Trấn Quốc Vương gia gật đầu, Vậy thì tốt, về nói với Tân Châu, để nàng ta đừng tin thái tổ mẫu của mình nữa. Sau khi Tân Châu giết hoàng hậu, đã bị giam vào thiên lao. Trấn quốc vương gia hả? Một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, có điều, sau đó lại phất tay, không ngoài dự liệu, Sở Kính vẫn chưa chết, lão thái thái Tân gia thế nào cũng sẽ lo liệu cho ông ta, Tân Châu bị phế chỉ là chuyện sớm muộn, trừ phi nàng ta có thể hạ quyết tâm đối đầu với cả gia tộc, nhưng bổn vương biết, Tân Châu tin tưởng vị thái tổ mẫu này vô điều kiện, cũng vô cùng sùng kính gia tộc, muốn nàng ta phản Tân gia, đồng nghĩa muốn nửa cái mạng của nàng ta. Nhưng người ta hiện muốn cả cái mạng của nàng ta. Cuối cùng, ông ta bổ sung một câu, hy vọng nàng ta có thể thông suốt, hiện binh quyền vẫn nằm trong tay, nếu nàng ta muốn phản nhất định có thể làm được. Mộ Dung Khanh lại hỏi tình hình của Lạc Thân Vương, Trấn Quốc Vương gia nói cặn kẽ chi tiết. Sở Kính và Lạc Thân Vương rất thân, nếu Sở Kính mở miệng, Lạc Thân Vương sẽ toàn lực tương trợ. Nói xong, Trấn Quốc Vương gia thân bí nói, có điều, muốn chia rẽ quan hệ giữa hai người, cũng không phải không thể, bổn vương biết một số tin lặt vặt. Hửm. Mộ Dung Thanh hào hứng nhìn ông ta, xem ra, Trấn Quốc Vương gia nhiều nguồn tin nhỉ. Thật giống bà Tám. Trấn Quốc Vương gia duỗi tay, vỗ hai cái, ánh mắt sáng ngời, thành thật. Mộ Dung Khanh lấy túi tiền ra, quăng hết cho ông ta, tin phải đáng giá đấy. Trấn Quốc Vương gia cười hê hê, nói, đáng mà, đương nhiên là đáng. Ông ta ước lượng túi tiền, sau đó đổ vàng ra, quăng lại túi cho hắn, không cần túi, đỡ phải tai mắt, không thể để lộ sự giàu có. Mộ Dung Khanh nhận lấy, cất vào tay áo, nói. Trấn Quốc Vương gia ghé sát hắn, vương phi của Lạc Thân Vương, năm đó, sau khi rời cung trở về thì thắt cổ tự vẫn, sau đó hoàng thượng xử phạt cung phi nương nương đã buông lời nhục mạ Lạc Thân Vương phi, nhưng không phải Lạc Thân Vương phi tự vẫn do mấy câu trách mắng kia của cung phi nương nương, mà còn có ẩn tình khác. Ẩn tình gì? Mộ Dung Khanh nhìn dáng vẻ cò cưa ông ta, hắn rất muốn cởi giày ra đập mạnh vào mặt đối phương, kể chuyện có thể kể hết một lèo được không? Trấn Quốc Vương gia kéo ghế, nhích qua, năm đó, Sở Kính sức lực dồi dào, Lạc Thân Vương phi và vị Liên Thúy Ngữ của Đại Chu tướng mạo khá giống nhau, mọi người đều biết, Sở Kính thích Liên Thúy Ngữ, vì vậy Sở Kính đã từng làm nhục Lạc Thân Vương phi, về phần làm nhục cỡ nào thì không ai biết. Ánh mắt Mộ Dung Khanh lóe sáng, sao ông lại biết? Làm nhục em dâu, sao Sở Kính lại để người khác biết được? Năm đó thái giám hầu hạ Sở Kính bị xử lý kín đáo, chuyện này do Sở Kính nhờ bổn vương làm, lúc tên thái giám sắp lì đời, hắn đã tiết lộ chuyện này để cầu xin tha mạng. Vậy cũng khá đáng tin. Nếu ngươi không tin, cũng có thể điều tra xem, việc này, lão nhân trong cung thể nào cũng biết, Sở Kính giết tất cả mọi người, nhưng những người đó cũng có thân nhân, việc này không giấu nổi. Mộ Dung Khanh gật đầu, vừa nãy ông nói, Sở Kính thích Liên Thúy Ngữ. Chính là mẹ của vương phi nhà người, năm đó vừa thấy bà ta ở Đại Chu đã kinh tâm động phách trước vẻ đẹp ấy, về nước tương tư một khoảng thời gian, còn phái người đi câu thân, nhưng đáng tiếc, Liên Thúy Ngữ đã gả cho lão già Hạ Huệ Quân, lãng phí thật. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 660, sẽ không tự sát trốn tội chứ? Sau khi rời khỏi chỗ Trấn Quốc Vương gia, Mộ Dung Khanh kể hết mọi chuyện cho Tô Thanh và Tiêu Thác nghe. Tô Thanh thử phân tích, hiện giờ Tiêu đại tướng quân định sắp xếp An Thân Vương và Tiêu Hầu gia ngăn cản Lạc Thân Vương, ta cho rằng cách này không thể, dù gì thì đó là chuyện nội bộ của Bắc Mạc, chúng ta nhúng tay can dự vào cũng không hay. Lúc đó không phải là hết cách sao? Tiêu Thác phất tay, tuy nói không thỏa đáng, nhưng đây là cách duy nhất, cắt đứt đường lui của ông ta trước. Tô Thanh gật đầu, bất đắc dĩ phải làm thôi. Nhưng nếu có cách hay hơn, chúng ta cũng có thể giảm bớt hao binh tổn tướng. Có điều, thời điểm xảy ra đã khá lâu, chúng ta không thể tra được chuyện này. Tiêu Thác nói. Hai người nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia nghĩ thế nào? Mộ Dung Khanh thúc ngựa, mỉm cười xảo trá, thời điểm cách quá xa, chúng ta tra không ra, nhưng ai lại có thể tra ra? Nếu đã tra không ra, vậy thì không tra. Tiêu Thác ngẩn người, nhưng nếu không có chứng cứ, làm sao nói với Lạc Thân Vương? Tô Thanh đã hiểu rõ, có chứng cứ hay không, không quan trọng, chúng ta cũng không phải muốn Lạc Thân Vương trở mặt với Sở Kính, chỉ cần Lạc Thân Vương ghi thù với Sở Kính, mối hận bị cướp vợ, nam nhân nào có thể ngồi yên. Tiêu Thác bấy giờ mới thông suốt, sửng sốt nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia, trong lòng ta luôn thắc mắc một điều. Hỏi đi. Mộ Dung Khanh liếc ông ta, xem miệng chó của ngươi nhả được ngà voi hay không? Vẻ mặt Tiêu Thác sùng bái, hỏi.